Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 945, trở về Khê Khẩu Trấn. Nơi đây vị trí vắng vẻ, linh tức giận mỏng manh, có rất ít tu sĩ đi qua từ nơi này. Truyền tống trận vị trí tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều hẳn là an toàn. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, truyền tống trận vị trí liền không thể so bạo lộ ra ngoài. Đi tới truyền tống trận chỗ sơn động lối vào chỗ, Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, liền tiến vào đến sơn động bên trong, đi tới trước truyền tống trận. Ngay sau đó, Dương Phong đem trước quăng ra tinh thạch để vào vị trí cũ. Bước vào trong truyền tống trận ương, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra chính mình giá cao mua về ẩn thân phù. Đem kích hoạt, mới khởi động truyền tống trận, bị truyền tiễn linh quang bao khỏa, biến mất tại sơn động ở trong, ở vào ẩn thân trạng thái Dương Phong. Tại truyền tống trận ngừng vận chuyển đằng sau, liền nhanh chóng từ truyền tống trận ở trong đi ra, hướng về thượng cổ bên ngoài động phủ tiềm hành mà đi. Dương Phong mua sắm ẩn thân phù, mặc dù có thể tránh thoát hư đan cảnh võ giả thần thức cảm ứng cùng ánh mắt, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Cái này khiến Dương Phong không có thời gian đi tìm kiếm thượng cổ động phủ. Nhất định phải nhanh chóng rời đi thượng cổ động phủ, rời đi cái kia bát giai phi cầm ánh mắt cùng thần thức phạm vi bên trong. Ở vào tiềm hành trạng thái ở trong Dương Phong, phát giác thượng cổ động phủ bởi vì linh tức giận nồng nặc nguyên nhân, đã bị biến dị thú xem như hang ổ. Bát giai phi cầm chiếm cứ thượng cổ động phủ chỗ sâu lớn phiến không gian, mà mấy chục cái thất giai biến dị thú thì chiếm cứ thượng cổ động phủ vòng trong không gian. Mấy trăm con lục giai biến dị thú thì chiếm cứ thượng cổ động phủ không gian chung quanh. Đồng thời, đại lượng ngũ giai biến dị thú, tứ giai biến dị thú thì lại lấy thượng cổ động phủ làm trung tâm, hiện ra vòng tròn đồng tâm hình thức phân bố, làm toàn bộ thượng cổ động phủ đều ở vào biến dị thú bảo hộ ở trong. Bất kỳ người nào đều không thể tới gần thượng cổ động phủ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ám đạo có nhiều như vậy biến dị thú thủ hộ, thượng cổ động phủ cùng truyền tống trận bí mật có thể ẩn tàng rất lâu. Đầy đủ chính mình cường đại lên, đem thượng cổ động phủ thu về đã có. Bởi vì ẩn thân phù quan hệ, thượng cổ động phủ ở trong biến dị thú cũng không có phát giác Dương Phong thân hình. Để Dương Phong ung dung lặn ra thượng cổ động phủ, cũng hướng Thanh Dương căn cứ khu phương hướng tầng trời thấp phi hành hơn trăm dặm. Tại ẩn thân phù mất đi hiệu lực trước đó, cách xa thượng cổ động phù sở tại địa, ẩn thân phù công hiệu biến mất đằng sau, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Vung tay lên, thần hành thuyền từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Thân hình khẽ động liền nhảy đến thần hành thuyền bên trên, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hướng Khê Khẩu Trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Đinh, đinh, đinh, từng đạo thanh thúy cảnh cáo thanh âm đột nhiên tại Khê Khẩu Trấn ở trong vang lên. Vô luận đang tại Khê Khẩu Trấn sân huấn luyện trại tân binh chiến sĩ, vẫn là tại phụ cận săn giết nhất giai biến dị thú nô lệ doanh chiến sĩ, đều nhanh tốc độ để công việc trong tay xuống, nhanh chóng hướng Khê Khẩu Trấn đại môn phương hướng chạy như điên. Phản ứng của các ngươi không sai, xem ra các ngươi cái này thời gian một năm không có nhàn rỗi, một mực dựa theo nguyên bản kế hoạch tiến hành huấn luyện. Lái lấy thần hành thuyền lơ lửng tại Khê Khẩu Trấn bầu trời, Dương Phong nhìn thấy trạm gác cảnh vệ tại phát hiện thời điểm trước tiên phát ra cảnh báo. Trại tân binh chiến sĩ cùng nô lệ doanh cùng với đội cảnh vệ chiến sĩ đang nghe cảnh báo thời điểm, nhanh chóng băng băng mà tới, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, nhẹ giọng tán dương, là doanh trưởng đại nhân. Doanh trưởng đại nhân vậy mà có thể hư không lơ lửng, Chẳng lẽ doanh trưởng đại nhân đã tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả? Doanh trưởng đại nhân dưới chân ngân sắc thuyền nhỏ, vậy mà có thể lơ lửng trong hư không? Chẳng lẽ là một kiện thuyền hình pháp khí hay sao? Ngoặc kép, nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến thần hành thuyền bên trên Dương Phong thân hình. Từ bốn mặt băng băng mà tới trại tân binh chiến sĩ. Nô lệ doanh chiến sĩ, đội cảnh vệ chiến sĩ, nhào nhào đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Nghe được đám người kinh hô thanh âm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, mỉm cười, đem thần hành thuyền thu nhập không gian giới chỉ, từ trên bầu trời hạ xuống tới, lớn tiếng nói ra, Cao Nhạc, Tôn Nghị, Trịnh Hạo, ba người các ngươi cùng ta tới, những người khác giải tán. Dương Phong vừa mới nói ra, trại tân binh chiến sĩ, nô lệ doanh chiến sĩ, đội cảnh vệ chiến sĩ, liền nhanh chóng giải tán, mà Cao Nhạc, Tôn Nghị, Trịnh Hạo tam người thì đi theo Dương Phong sau lưng, hướng Khê Khẩu Trấn một cái cỡ nhỏ phòng họp ở trong đi. Ta rời đi Khê Khẩu Trấn nhanh thời gian một năm, các ngươi giới thiệu cho ta một chút Khê Khẩu Trấn cùng Thanh Dương căn cứ khu trong khoảng thời gian này tình huống, tại phòng họp ở trong vào chỗ đằng sau. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua Cao Nhạc, Tôn Nghị, Trịnh Hạo tam người nói ra, doanh trưởng, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta Khê Khẩu Trấn không có phát sinh biến hóa quá lớn. Trại tân binh cùng nô lệ doanh cùng với đội cảnh vệ một mực dựa theo ngươi trước khi rời đi bố trí. Tiến hành đi săn cùng huấn luyện, cái này đi săn trong quá trình. Nô lệ doanh chiến sĩ tổn thất 67 người, trại tân binh chiến sĩ tổn thất 167 người, đội cảnh vệ chiến sĩ tổn thất 3 người. Đồng thời, chúng ta Khê Khẩu Trấn mặc dù cùng Thanh Dương cơ bản bảo trì mỗi ngày một lần truyền tin hồi báo, nhưng đối với Thanh Dương căn cứ khu tình huống cũng không phải hiểu rất rõ. Không biết Thanh Dương căn cứ khu có hay không phát cái gì cái đại sự gì. Nghe được Dương Phong lời nói, Cao Nhạc lớn tiếng đáp lại nói, cũng bắt đầu cho Dương Phong kỹ càng giới thiệu Khê Khẩu Trấn trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, mà Trịnh Hạo cùng Tôn Nghị thì ở một bên tiến hành bổ sung. Để Dương Phong đối với Khê Khẩu Trấn đoạn thời gian này phát sinh sự tình có một cái rõ ràng hiểu rõ. Hiểu được Khê Khẩu Trấn phát sinh sự tình đằng sau. Dương Phong nhẹ nhàng gật đầu, đưa ánh mắt về phía Cao Nhạc, Tôn Nghị, Trịnh Hạo tam người trên người, nhẹ giọng nói ra, các ngươi trong khoảng thời gian này khổ cực, ta giúp các ngươi tăng lên tới chân khí cảnh đi. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, cho ba người một ly nhị giai mật ong, để ba người đem nhị giai mật ong uống xuống, theo nhị giai mật ong vào trong bụng. Một cỗ tinh thuần nguyên tức giận tại ba trong cơ thể con người sinh ra. Tản vào ba người toàn thân bên trong. Ba người vội vàng vận chuyển kim cương cháo công pháp. Hấp thu thể nội tinh thuần nguyên tức giận tiến hành thối thể. Nhìn thấy ba người vận chuyển nguyên khí bộ dáng, Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động. Liền tiến vào đến ba trong cơ thể con người. Hiệp trợ ba người luyện hóa nhị giai mật ong ở trong nồng nặc nguyên tức giận. Làm ba người tu vi cấp tốc tăng lên. Rất nhanh, tại Dương Phong hiệp trợ phía dưới. Ba người đem một ly lớn nhị giai mật ong toàn bộ luyện hóa. Toàn bộ đột phá thối thể cảnh bình cảnh. Tiến vào chân khí cảnh. Trở thành một tên chân khí cảnh võ giả. Các ngươi vừa mới tấn thăng chân khí cảnh. Thể nội nội kinh còn không có chuyển hóa làm thật tức giận. Sức chiến đấu quá mức thấp xuống. Ta liền chúc các ngươi một chút sức lực. Giúp trợ các ngươi luyện hóa thể nội nội kinh đi. Cao Nhạc, Tôn Nghị, Trịnh Hạo tam người tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả đằng sau. Dương Phong hơi chần chờ. Liền cho ba người một cái tinh nguyên đan. Hiệp trợ ba người tinh nguyên đan dược lực. Chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận, cũng đem nội kình trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm thật tức giận. Tấn thăng làm chân khí cảnh nhị trọng thiên vũ giả, thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Tốt, các ngươi cố gắng mà làm quen một chút chân khí cảnh võ giả lực lượng đi. Đem Cao Nhạc, Tôn Nghị, Trịnh Hạo tam người tu vi tăng lên tới chân khí cảnh nhị trọng thiên đằng sau. Dương Phong liền khẽ cười một tiếng, để ba người làm quen một chút lực lượng của mình, làm Cao Nhạc, Tôn Nghị, Trịnh Hạo tam người quen thuộc tự thân lực lượng đằng sau. Dương Phong liền để ba người xuống, đem trại tân binh, nô lệ doanh tiểu đội trưởng cùng với đội cảnh vệ chiến sĩ toàn bộ triệu tập tới. Dương Phong cho bọn họ một người một cái nhị giai mật ong. Để những tân binh này doanh, nô lệ doanh tiểu đội trưởng cùng đội cảnh vệ chiến sĩ. Toàn bộ tấn thăng làm thối thể cảnh cửu trọng thiên chi cảnh. Nếu như đem thể nội nhị giai mật ong dược hiệu toàn bộ luyện hóa, thậm chí nắm giữ tấn thăng làm chân khí cảnh võ giả cơ hội. Cái này khiến trại tân binh, nô lệ doanh tiểu đội trưởng cùng đội cảnh vệ chiến sĩ hưng phấn không thôi. Vội vàng quỳ xuống đất hướng Dương Phong biểu thị hiệu chung. Cao Nhạc, Tôn Nghị, Trịnh Hào, cùng trại tân binh, nô lệ doanh tiểu đội trưởng cấp bậc lấy bên trên sĩ quan cùng với đội cảnh vệ chiến sĩ toàn bộ thực. Lực đại tiến, sức chiến đấu bạo tăng, để trại tân binh cùng nô lệ doanh trong lòng chiến sĩ nhao nhao hỏa nóng lên. Mười phần kỳ chờ chính mình lúc nào có thể nhận được Dương Phong vun trồng. Thực lực tu vi tiến nhanh, cảm nhận được trong quân các chiến sĩ lửa nóng ánh mắt cùng kỳ chờ. Dương Phong mỉm cười, tại khê khẩu trấn diễn võ trường ở trong cử hành một hồi diễn luyện. Kiểm nghiệm một chút nô lệ doanh cùng trại tân binh gần một năm huấn luyện thành quả. Cuối cùng kiểm nghiệm kết quả để Dương Phong vừa lòng phi thường. Vung tay lên, đại lượng thối thể đan được cấp cho xuống, rơi vào mỗi một cái chiến sĩ trong tay, nhượng cái này chiến sĩ đề thăng chính mình thực lực tu vi. Tại thối thể đan rèn luyện phía dưới, trại tân binh cùng nô lệ doanh chiến sĩ tu vi đề thăng cực nhanh. Vẻn vẹn một cái tháng thời gian, liền toàn bộ tấn thăng làm thối thể cảnh thất trọng thiên vũ giả. Có thể nội kình ngoại phóng, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, thủ hạ thực lực đại tiến đằng sau. Dương Phong liền để trại tân binh cùng nô lệ doanh binh sĩ đi ra ngoài đi săn. Ngắt lấy dược liệu, cũng căn cứ đi săn cùng ngắt lấy dược liệu tiếp nhận phẩm định công huân. Dành cho thối thể đan, nhị giai mật ong các loại ban thưởng. Tân binh này doanh cùng nô lệ doanh chiến sĩ hưng phấn không thôi. Liều mạng săn giết biến dị thú, ngắt lấy tất cả loại dược liệu. Đinh, đinh, đinh, từng đạo thanh thúy âm thanh cảnh báo. Đột nhiên tại khê khẩu trấn vang lên. Ở bên ngoài hoang dã ở trong đi săn, ngắt lấy dược liệu trại tân binh cùng nô lệ doanh chiến sĩ. Sắc mặt lo lắng từ hoang dã ở trong trở về. Doanh trưởng, thú triều lai lịch, có hàng loạt biến dị thú hướng chúng ta khê khẩu trấn băng băng mà tới. Đội cảnh vệ đội trưởng Trịnh Hạo một khuôn mặt vẻ lo lắng đi tới Dương Phong ngoài phòng tu luyện. Lớn tiếng báo cáo. Nghe được Trịnh Hạo lời nói, Dương Phong lập tức kết thúc trạng thái tu luyện, từ trong phòng tu luyện đi tới, thể nội pháp lực khẽ động, đằng không mà lên, hướng khê khẩu trấn bên ngoài bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện đại lượng biến dị thú, từ khê khẩu trấn phía đông hoang dã ở trong tuôn ra, hướng khê khẩu trấn phương hướng chạy như điên, không tự chủ được buông ra thần thức. Hướng về tìm kiếm mà đi, trong mắt không tự chủ được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mấy chục vạn biến dị thú đồng thời phi nước đại động tác thật đúng là hùng vĩ. Lúc này đây thú triều quy mô rất lớn, cũng không biết cái khác ba phương hướng biến dị thú có phải hay không cái này khê khẩu trấn bên. Này cũng thế nhiều, dùng thần thức cảm ứng một chút phương xa lít nha lít nhít biến dị thú đằng sau. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm nói,